Xin chào tất cả các đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 194 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Vốn lực công kích của Toái Kim Quyền do hắn xuất ra đã hết sức là hùng mạnh, lại thêm vận dụng nọc của Thị Huyết Phong Hậu đã luyện hóa xong bạo phát ra uy lực công kích, lúc này càng là sâu không thể lường được. Hắn dùng tuyệt chiêu hùng mạnh này đối phó với một tên tu sĩ cùng cấp phệ hồn ma tộc bình thường, có vẻ như là giết gà dùng dao mổ chậu, nhưng nếu như không dùng đến chiêu này, với thần thông thuấn di quỷ dị của phệ hồn ma tộc quả thật khó có thể giết chết được. Đây cũng là lần đầu tiên triều địa công khai sử dụng đến chiêu này. Đây cũng là một bất ngờ hắn định để dành cho Kim Vũ, nhưng hôm nay lại đã mang ra sử dụng như vậy. Bản thân của hắn cũng cảm thấy hết sức là hài lòng với uy lực của chiêu này. Hiển nhiên sau khi triều địa giết chết tên phệ hồn tộc nhân này, tu sĩ luyện hư sơ kỳ phệ hồn ma tộc cũng đã lập tức chú ý tới hắn. Ba con mắt xanh biếc của y quét qua trên người của triều địa, lục quang chợt lóe lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng với thảm làm. Ngay sau đó y buông tha không đuổi giết tộc trưởng Kinh Vân tộc chỉ lo chạy trốn nữa, mà là hóa thành một đạo khí xám xông thẳng về phía của triều địa. Triều địa cũng không trốn không tránh, há miệng phun ra một đạo kim quang hình rắn hóa thành một thanh kim thưởng, chói lọi kim quang triều địa nắm kim xà ma thương trong tay lạnh lùng nhìn về phía của đối phương. Tên ma tôn phệ hồn tộc này còn chưa bay tới gần, cũng đã lập tức phun ra hai đạo hồn phách xám trắng đều là lưng mọc hai cánh mỏ nhọn mũi nhọn. Ủa? Hồn phách tộc nhân lôi ma nhất tộc sao? Triều địa kinh hãi ở trong lòng, lúc này cũng nhanh chóng lui về phía sau mấy chục trượng. Lôi ma tộc cũng là một trong năm đại thánh tộc, hơn nữa thực lực tỏ ra vô cùng là hùng hậu, không ngờ rằng có tộc nhân bị người này luyện hóa thành hồn phách, xem ra thực lực người này cũng không phải là tầm thường. Sau khi hai hồn phách này bay ra, lập tức há miệng hút lấy thiên địa ma khí như điên cuồng, chỉ trong thoáng chốc trên người bọn chúng hiện đầy điện quang màu đỏ máu, phát ra tiếng kêu tinh tích rất là nhỏ. Tên phệ hồn tộc nhân này quả nhiên không tầm thường, không ngờ đã luyện hóa ra hồn phách có thể kế thừa một phần thần thông khi còn sống. Triều địa tỏ ra kinh hãi ở trong lòng. Hai hồn phách lôi ma nhất tộc này khi còn sống chắc chắn có tu vi hóa thần kỳ, sau khi điều động thiên địa ma khí lập tức trà sát hai tẩy, nhất thời tụ tập thật nhiều điện quang màu đỏ máu. Trong chốc lát điện quang màu đỏ máu ngưng tụ thành hình, lúc này cũng đã dung nhập vào với nhau, tạo thành một thanh lôi điện kiếm dài chừng 3 thước màu đỏ máu. Toàn thân kiếm này do điện quang li ti màu đỏ máu ngưng tụ mà thành. Trong lúc múa may những tia điện quang này sáng rực lên, tiếng sấm trầm thấp không ngừng vang lên ở bên tai. Ngay sau đó hai đạo hồn phách tay cầm lôi điện kiếm xông về phía của triều địa. Triều địa cũng không né không tránh, đợi hai hồn phách này bay tới gần mình thình lình hét lớn một tiếng, song quyền đồng thời đánh ra. Kèm theo tiếng xe gió ùng oang, hai đạo toái kim quyền đánh thật mạnh về phía của hai hồn phách. Hai tiếng bình bịch khẽ vang lên, hai hồn phách này trong nháy mắt tan tác dưới quyền phòng, cũng đã lập tức hóa giải hai luồng khí đen. Thế nhưng khi quyền kình đi qua, khí sấm đen lập tức hội tụ lại thành hình, lần nữa biến thành hồn phách lôi ma nhất tộc cũng cầm lôi điện kiếm trong tay đột nhiên đánh xuống. Hai tiếng tích tích vang lên, lôi điện kiếm chém vào người của triều địa, nhưng ngay sau đó giải tán thành vô số điện quang ly tỉ, lúc này cũng đã biến mất giữa không trung. Mặc dù triều địa đã phải hứng chịu công kích chính diện, nhưng trên kim cương sáp bên ngoài thân thể của hắn lóe ra ma văn màu vàng sẫm, lập tức cũng đã hóa giải uy lực của hai kiếm này, bất quá có mấy đạo ma văn màu vàng sẫm đã trở nên mờ đi không ít. Ôi, không ngờ rằng những hồn phách này lại bất phàm đến như vậy, không sợ toái kim quyền của mình quả nhiên hùng mạnh hơn hồn phách tên phệ hồn tộc nhân hóa thần kỳ khi nãy rất là nhiều. Triều địa thầm nhủ trong lòng như vậy, trong bụng lúc này lại càng thêm cảnh giác thêm mấy phần. Mà Tôn Phệ Hồn Tộc càng thêm ngạc nhiên, hai kiếm của Lôi Điện kiếm này có uy lực không phải là tầm thường, nhưng tên tộc nhân hóa thần kỳ Kim Quỷ tộc lại hứng chịu chính diện không ngờ không bị tổn thương một sợi tóc nào, hộ giáp ma khí cũng không vỡ tan, chuyện này đã hết sức ngoài dự liệu của y. Tộc nhân hóa thần kỳ Kim Quỷ Thánh tộc làm sao có thể ngưng kết ra thần thông hộ thể mạnh mẽ đến như vậy? Mà Tôn Phệ Hồn tộc híp ba mắt lại, tràn đầy thần sắc khiếp sợ, thình lình trong mắt chợt lóe tinh quang, thầm nói một câu. Ủa? Chẳng lẽ hắn lại là kim cương ma thể trong truyền thuyết hay sao? Nếu như là kim cương ma thể như vậy, vậy thì thật sự quá là đáng tiếc. Chỗ hùng mạnh của ma thể này chỉ nằm trên thân thể, hồn phách lại tỏ ra hết sức là tầm thường. Cho dù là luyện hóa cũng không có cách nào thừa kế thần thông tương ứng, bất quá nếu lấy thi thể luyện hóa cũng sẽ trở thành một cỗ phân thân rất là khá đó. Mà Tôn Phệ Hồn tộc trong lòng thầm tính toán, dường như triều địa đã là vật trong tay y mặc tình định đoạt vậy. Mà vào lúc này, hai mắt của triều địa thình linh nhắm lại, đồng thời há miệng hút vào thật nhiều thiên địa ma khí ở xung quanh, cũng đã điều động không ít ma khí chân nguyên trong cơ thể. Đến khi hắn mở hai mắt ra lần nữa, hai đồng tử đã trở nên đen kịt giống như vực sâu không đáy, khiến cho người ta có cảm giác sâu không thể lường được. Mà Tôn Phệ Hồn tộc tỏ ra hơi sững sờ, chợt thấy hai đạo thiểm điện màu đen từ trong đôi mắt đen kịt của triệu địa đột nhiên bắn ra, tốc độ cực nhanh bắn vào hai hồn phách xám trắng gần trong gang tấc. Hai tiếng xèo xèo nhẹ vang lên, hai luồng khí xám đen bốc lên, mà Tôn Phệ Hồn tộc lập tức phát ra một tiếng kêu giận dữ không kiềm chế được. Pháp thuật công kích tà nhãn ma quang của tà ma nhãn cũng chính là khắc tinh loại hồn phách hư thể này, hơn nữa còn hết sức là hùng mạnh khó có thể đề phòng được, vì vậy tên ma tôn phệ hồn tộc này bất ngờ không kịp đề phòng, hai hồn phách vô cùng chân quý của y đã bị một đòn toàn lực của tà nhãn ma quang đánh trúng, lúc này thiêu hủy ngay tại chỗ, hồn phi phách tán, hóa thành một luồng khói đen tiêu tan giữa không trung. Ủa? Tà ma nhãn sao? Rất tốt, rất tốt. Bản tôn sẽ luyện hóa hồn phách của người, cho dù là không cách nào thừa kế thần thông kim cương ma thể. Nhưng nếu như là tà ma nhãn, trời xanh sẽ có thể phát huy ra một số uy lực, cũng đủ để đền bù nỗi đau tổn thất hai chủ hồn của bản tôn rồi. Tên ma tôn phệ hồn tộc tỏ ra vô cùng giận dữ, ngược lại lúc này lạnh lùng cười nhẹ một tiếng, há miệng phun ra một cái lại là 7-8 đạo hồn phách xám trắng thoát ra, và lại còn có một luồng sáng màu xám đen có hình thái mấy phần tương tự cùng bản thân y bay ra, lúc này cũng bị y hút vào trong tay biến thành một lá cờ to chừng một thước màu xám đen. Hồn phiên cấp ma bảo sao, không biết là có bao nhiêu oan hồn đã bị hấp thu vào trong đó. Triều địa kinh hãi ở trong lòng cũng đã há miệng phun ra một cái, một đạo kim quang hình dáng chợt lóe lên, biến thành một thanh kim thương kim quang sáng chói bị hai tay của triều địa nắm chặt. Mà Tôn Phệ Hồn tộc mở lá cờ trong tay vẫy vẫy một cái, chỉ trong nháy mắt thiên địa xung quanh chợt biến sắc, âm phong trận trận, thật nhiều thiên địa ma khí tràn vào trong lá cờ này, khiến cho lá cờ phát ra ánh sáng tái nhợt làm cho người ta không rét mà cảm thấy run. Theo đó cũng mơ hồ có tiếng quỷ khóc ma gào nho nhỏ rất là khó nghe, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Ngay sau đó trong vô số tiếng quỷ gào chói tai, vô số hồn phách xám trắng từ trong lá cờ xông ra, dưới sự hướng dẫn của mấy con chủ hồn cấp hóa thần kỳ, rối rít lúc này cũng đã xông về phía của triều địa. Ủa, nhiều hồn phách đến như vậy, chỉ sợ là không dưới mấy vạn con. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, hắn cũng đã từng nghe nói thực lực tu sĩ phe phệ hồn tộc mạnh hay yếu có liên quan rất lớn với số lượng hồn phách để luyện hóa, tu vi càng cao là có thể luyện hóa hồn phách cấp bậc càng cao, cũng có thể luyện hóa số lượng hồn phách nhiều hơn thực lực cũng càng thêm mạnh mẽ. Mà Tôn Phệ Hồn tộc thả ra những hồn phách này, cơ hồ là đã che lại hơn nửa bầu trời, trong kinh vân thành nhất thời khắp nơi âm phong tắc quái, ai ai cũng có thể nghe được vô số tiếng quỷ khóc kinh tâm động phách kìa. Mấy vạn hồn phách đồng thời ùa về phía của triều địa, nhưng cũng không triển khai công kích mà là bao vây lấy triều địa thành nhiều vòng. Trong chốc lát không dưới mấy vạn oan hồn dã quỷ dưới sự hướng dẫn của mấy chủ hồn tạo thành một vòng vây rộng vài trăm trượng, cũng đã thi nhau há miệng thật to phun ra từng trận âm phong. Những âm phong này tụ tập lại với nhau, nhất thời tạo thành một cỗ cương phong vô hình hết sức là mãnh liệt, phong bế không gian bên trong vòng vây ngăn cách cùng với bên ngoài. Hết thảy chuyện này hoàn toàn chỉ trong nháy mắt, lúc triều địa phát giác ra không ổn, những những hồn phách này đã bao vây lấy hắn. Triều địa nhất thời cảm thấy không gian xung quanh vô cùng là căng thẳng, ma khí trong thiên địa xung quanh hết sức khó điều động, ma khí bên ngoài vòng vây hồn phách lại càng không thể điều động một chút nào. Không chỉ có như vậy, âm phong những hồn phách này tụ tập cơ hồ còn ẩn chứa lực âm hàn thập phần hùng mạnh, âm phong hóa thành vô số phong nhận cắt vào người của triều địa, khiến cho ma văn màu vàng sẫm trên kim cương giáp của hắn chợt ẩn chợt hiện, hiển nhiên là uy lực cũng không nhỏ một chút nào. Không chỉ có như vậy, âm phong những hồn phách này tụ tập còn ẩn chứa lực âm hàn thập phần hùng mạnh. Triều địa đang muốn cầm kim thương trong tay xông ra khỏi vòng vây giam cầm của đám hồn phách này. Thình lình ma tôn phệ hồn tộc kia nháy mắt hai tay tụ tập thật nhiều ma khí, hóa thành hai đạo ma quang đen kịt bắn vào lá cờ kia. Nhất thời ánh sáng lá cờ càng đậm hơn rất là nhiều. Tiếng quỷ kêu kinh tâm động phách này vừa vang lên, lấy chỗ này làm trung tâm, cao cấp tu sĩ mấy chục dặm xung quanh lập tức có hơn phân nửa ngã xuống đất hôn mê sau một tiếng quỷ kêu này. Kim Diệp tiên tử cách đó mấy chục dặm cũng đã nghe được, thân hình lúc này cũng hơi lảo đảo một chút, chỉ cảm thấy thần thức đau nhói một trận hết sức là khó chịu. Cách nhau xa như thế cũng đã phải chịu ảnh hưởng, huống chi là triều địa bị vạn quỷ vây quanh. Trong khoảng khắc đối phương tế xuất bí thuật quỷ dị này, triều địa đã làm ra phán đoán chuẩn xác, cũng đã tranh trước một bước phóng xuất thần thức ra bên ngoài, ngưng tụ ra một vòng bảo vệ vô hình bảo vệ mình vào bên trong. Nhưng trong một sát na, triều địa chỉ cảm thấy một cỗ công kích thần thức hùng mạnh dễ dàng xông phá phòng ngự thần thức của hắn, lúc này cũng đã chui vào theo hai tay, nhất thời thần thức của triều địa giống như bị vạn mũi kim đâm, lúc này tỏ ra đau nhức không dứt chết lặng một trận, ngay cả thân thể cũng đã mất đi khống chế trong nháy mắt rơi xuống dưới mặt đất. May nhờ vào lúc này, niệm thần quyết của hắn tu hành nhiều năm tự động vận chuyển trong cơ thể, giống như một dòng nước cam lộ mát mẻ khiến cho hắn khôi phục lại một chút thanh tĩnh sau khi bị công kích nặng nề, hơn nữa rất nhanh đã hóa giải tình trạng công kích. Chuyện này giúp cho hắn lấy lại được quyền khống chế thân thể, lúc này lại tiếp tục hét lớn một tiếng vùng thường mà lên. Ma tôn phệ hồn tộc cảm thấy vô cùng là kinh hãi, chiêu vạn quỷ hào này của y chính là một trong những đòn sát thủ mà y thường hay dùng đối phó với tu sĩ cấp thấp. Chỉ cần đối phương chúng phải đòn chính diện này, thần thức sẽ phải chịu lực công kích vô cùng là hùng mạnh, nhẹ thì bị thương hôn mê, nặng thì thần thức trực tiếp bị hủy mà bỏ mình. Mà tu vi thanh niên kim quỷ tộc trước mắt bất quá chỉ mới hóa thần trung kỳ, không chỉ có thân thể là kim cương ma thể cường hãn vô cùng, còn có thần thông tà ma nhãn hết sức khắc chế pháp thuật hồn phách của y, ngay cả thần thức cũng hùng mạnh tới mức này. Không ngờ rằng sau khi hứng một đòn vạn quỷ hào chính diện, bất quá thân hình chỉ lảo đảo một cái đã bình yên vô sự. Mà tôn phệ hồn tộc thấy vậy càng thêm khiếp sợ, nhưng lúc này cũng càng thêm hứng thú hơn đối với triều địa, thậm chí y cảm thấy hồn phách thanh niên này còn cao hơn cả tu sĩ luyện hư sơ kỳ, thậm chí y cảm thấy hồn phách thanh niên này còn cao hơn cả tu sĩ luyện hư sơ kỳ thượng tộc bình thường, đừng nói là thân thể hùng mạnh của hắn đối với y hiện tại cũng là bảo vật vô cùng hiếm có. Hai tay ma tôn phệ hồn tộc không ngừng biến ảo ra pháp quyết, tiếp tục đánh vào từng đạo ma khí vào trong lá cờ. Hàng ngàn hàng vạn ác quỷ chợt có động tác mới, bọn chúng thi nhau giơ ra quỷ chảo lạnh lùng chộp về phía của triều địa. Những ác quỷ này còn cách triều địa hơn trăm trượng, nhưng cánh tay của chúng có thể vươn xa khỏi thân mình hơn trăm trượng. Nhất thời vô số quỷ chảo màu xám trắng từ bốn phương tám hướng đồng loạt chộp về phía của triều địa. Sắc mặt của triều địa tỏ ra đại biến, nếu vạn quỷ thủ này nếu là đơn độc từng con, căn bản là cũng không có uy hiếp gì đối với hắn, nhưng mấy vạn con đồng thời công kích như vậy e rằng hắn cũng khó lòng có thể chạy thoát được. Đúng vào giờ phút này, triều địa cũng không còn ôm lòng cầu may nữa, thình lình ngực của hắn chớp động kim quang một trận, đồng thời điều động thật nhiều ma khí chân nguyên bên trong cơ thể. Trong lúc nguy cấp hắn đã xuất ra tuyệt chiêu của mình, nọc của thi huyết phong hậu sau khi luyện hóa có thể thi triển ra lực bạo phát cũng cực lớn. Triều địa quát to một tiếng, tập trung lực lượng toàn thân vào trong kim xà ma thương ở trên tay, sau đó điên cuồng đâm ra một nhát về phía trước. Dọc trên đường đi, triều địa giống như một đạo kim quang không gì là không thể phá, thế như trẻ tre vọt ra khỏi vô số quỷ thủ chặn lại, chấn vỡ những quỷ thủ này thành từng luồng khí xám đen tiêu tan biến mất, đồng thời cũng đã xông tới trước bình phong do âm phong vô số oan hồn quỷ ảnh phun ra tạo thành, dốc hết toàn lực đâm ra một thường. Ầm một tiếng vang lên, kim quang bùng lên ở trên đầu thượng, sau một tiếng vang thật lớn, nhất thời bức bình phong do âm khí hình thành kia bị một đòn toàn lực của kim thương công phá, lộ ra một lỗ thủng to chừng hai thước. Triều địa thuận thế từ trong đó thoát ra, cũng đã múa tiết kim thương thuận tiện diệt sát hơn 10 hồn phách ngăn trên đường của hắn. Ồ, Ủa? Lực công kích của tên này thật sự là vô cùng mạnh mẽ, ngay cả phong ấn của thập vạn tụ hồn phiên cũng có thể xông phá được sao? Sắc mặt tên phệ hồn tộc tỏ ra đại biến, ba con mắt xanh biếc lúc này đang nhìn chăm chăm vào triều địa, đổi lại là y cũng không thể có thủ đoạn công kích hùng mạnh đến như vậy. Rốt cuộc triều địa cũng đã cảm nhận được chỗ đáng sợ của tên phệ hồn tộc này, mặc dù đối phương chẳng qua chỉ là luyện hư sơ kỳ, nhưng thực lực lại khác xa một trời một vực so với tu sĩ hóa thần kỳ, xem ra đối phương ở phệ hồn ma tộc cũng không phải là tu sĩ luyện hư sơ kỳ bình thường. Làm cho hắn tỏ ra buồn bực chính là, thủ đoạn công kích của đối phương chính là mấy vạn hồn phách lấy nhiều địch ít, mặc dù thực lực công kích đơn thể cùng lực phòng ngự của kim sát ma thể của hắn đều cực kỳ hùng mạnh, nhưng lại thiếu hụt đi pháp thuật thần thông công kích quần thể tương tự như hỗn nguyên chân hỏa, cũng không có lực sát thương trên phạm vi rộng đối mặt với tụ hồn phiên kia hết sức là bất lợi. Đã không địch lại, triều địa sinh ra khiếp ý, thân hình thấp thoáng một cái chuẩn bị hóa thành một đạo kim quang phi độ đi xả, nhưng dường như tên ma tôn phệ hồn tộc đã sớm đoán được triều địa sẽ có ý chạy trốn, lúc triều địa vừa mới động thân y cũng lập tức cầm tụ hồn phiên trong tay liên tục huy động, thu hồi lại mấy vạn hồn phách, sau đó thân hình hóa thành một đạo khí xám đuổi theo triều địa. Triều địa cũng đã không quay đầu lại, chạy thẳng ra bên ngoài thành. Kinh Vân Thành bị mười mấy tên phệ hồn tộc dùng pháp thuật đặc thù phong ấn, tu sĩ tầm thường khó có thể đột phá mà chạy ra ngoài, nhưng tự nhiên đối với triều địa thì cũng không có gì khó. Tay hắn vùng kim thương lên, đối mặt với một tên tu sĩ phệ hồn ma tộc Ma Anh Kỳ, lúc này tay cầm một lá trận kỳ màu xám trắng ra sức đâm ra một thường. Kim quang bùng lên một cái, bình phong âm phong khổng lồ do pháp trận kích phát nháy mắt bị đâm thủng mấy thước, mà tên ma tôn phệ hồn tộc bên ngoài pháp trận cũng bị dư uy kim thương đánh trúng, dễ dàng hóa thành một mảnh khói đen mưa máu, ngay cả Ma Anh cũng không kịp để chạy trốn. Triều địa vừa mới chạy ra khỏi Kinh Vân Thành, ma tôn phệ hồn tộc lập tức đuổi theo sát nút, lúc này cũng đã bay theo ra khỏi Kinh Vân Thành. Kim Diệp tiên tử cùng tộc trưởng Kinh Vân Thành luyện hư sơ kỳ liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng đã bay theo sát hai người muốn tiếp viện cho triều địa. Dường như tên ma tôn phệ hồn tộc này đang còn chờ đợi điều gì đó, cũng không dốc hết toàn lực đuổi theo triều địa, mà chờ hắn bay ra xa 2000 dặm mới thình lình gia tăng tốc độ, hóa thành một đạo hư ảnh như có như không đột ngột xuất hiện trước mặt của triều địa cách mấy trăm trượng, cũng đã há miệng phun ra một cái về phía của triều địa. Một con ác quỷ ba mắt màu xanh chớp động ô quang mờ mờ từ trong miệng của ma tôn phệ hồn tộc lập tức bay ra, dương nanh múa vuốt nhào tới trước mặt của triều địa. Ủa, hư hình công kích sao? Triều địa kinh hãi ở trong lòng, lập tức thân hình dừng lại đột ngột giữa không trung, hắn đã đoán được ngay trong tức khắc, ác quỷ mà đối phương tế xuất này không phải là hồn phách, mà là do pháp lực hùng mạnh ngưng tụ mà thành, chính là thần thông hư hình chỉ có tu sĩ luyện hư kỳ mới có thể thi triển ra. Ác quỷ hư hình há miệng to như chậu máu, điên cuồng hút thật nhiều thiên địa ma khí ở xung quanh, hơn nữa ngay sau đó vung hai quỷ chảo liên tục chụp cách không về phía của triều địa. Nhất thời xung quanh triều địa quỷ ảnh trùng trùng, thình lình có vô số quỷ chảo ngưng kết xuất hiện thi nhau chụp tới triều địa. Triều địa một tay cầm kim xà ma thương quét ngang múa may, từng đạo kim quang hình cung liên tục lóe lên, nhất thời cũng đã đánh trúng không ít quỷ chảo, lập tức hóa chúng thành những tia ma khí tiêu tan không thành nữa, đồng thời tay kia của triều địa không ngừng đánh ra từng đòn tỏa kim quyền uy lực vô cùng là hùng mạnh, hóa giải công kích của quỷ chảo đối phương. Lúc này Kim Diệp tiên tử cùng tộc trưởng Kinh Vân tộc luyện hư sơ kỳ cũng đã lục tục bay tới nơi đây, ba người cũng đã xếp thành một hàng mỗi người cách nhau chừng hơn trăm trượng, toát ra khí thế cùng chung đối mặt với ma tôn phệ hồn ma tộc. Kim Sát Huynh, Kinh Vân tộc đã báo chuyện phệ hồn ma tộc xâm phạm cho thánh tộc biết, hẳn là viện binh sẽ tới đây rất nhanh mà thôi, bọn ta hãy cố chống đỡ thêm chốc lát, sẽ có thể cứu được mấy chục vạn tộc nhân ở nơi này. Kim Diệp tiên tử dùng thần thức trao đổi cùng triều địa. Lời ấy chẳng qua chỉ là trấn an mà thôi, chỉ là an nguy của một thượng tộc, nếu là vào lúc bình thường, cao nhân cấp thánh vương cũng chưa chắc có thể lập tức phản ứng, phái ra nhân thủ tới giết chết kẻ xâm phạm là phệ hồn nhất tộc. Hơn nữa lúc này đang diễn ra thanh chiến, vừa khéo là trận thứ hai trong bốn trận thanh chiến đang cử hành vào lúc này, nhân thủ đều tỏ ra hết sức là khẩn trương, tin tức thượng tộc làm sao có thể truyền tới tai của cao nhân cấp thánh vương nhanh đến như vậy được. Cho dù là Thánh Vương biết được chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ không làm ra an bài trong lúc chốc lát, phái ra ít nhất một đội ngũ do mấy tên tộc nhân nòng cốt luyện hư kỳ tạo thành tới đây tiêu diệt địch nhân. Một hai tộc nhân tuyệt đối sẽ không giống như triều địa, chịu đi mạo hiểm tới đây tiếp viện chỉ vì an nguy của một thành thị thượng tộc. Tên mà tôn phệ hồn tộc này lựa chọn đột ngột đánh lén một thành thị thượng tộc vào lúc này, quá nửa là cũng đã tính đến chuyện này rồi. Bằng không với tu vi của y tùy tiện xông vào lãnh địa của kim quỷ thánh tộc, một khi gặp phải cao cấp tu sĩ thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Ôi... Đáng tiếc thủ đoạn của người này hết sức là lợi hại, nếu muốn trông đỡ đến lúc Thánh Vương đại nhân phái người tới chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng một chút nào. Triều địa làm sao không hiểu thiếu nữ chẳng qua là chỉ đang an ủi, nhưng lúc này cũng tỏ ra không muốn vạch trần, bất quá chỉ cao mày hiển nhiên hết sức cương kỵ đối với ma tôn phệ hồn tộc trước mắt này. Trước đây kim sát huynh cứu trợ tính mạng thiếp thân ở cực hạn Ma Uyển, hôm nay lại hiệp nghĩa cứu trợ kinh vân nhất tộc thiếp thân xuất thần, đại ân đại đức như vậy không biết thiếp thân lấy gì để báo đáp, thiếp thân cũng tỏ ra vô cùng là xấu hổ. Nếu sau này kim sát huynh có chỗ nào cần, thiếp thân nguyện làm lô tì không dám từ nan dầu sôi lửa bỏng, làm thân khuyển mã chỉ vì kim sát huynh. Kim Diệp tiên tử khẽ thi lễ với triều địa giữa không trung, dùng thần thức trao đổi với hắn, giọng điệu tỏ ra hết sức là chân thành. Triều địa cười khổ một tiếng cũng không nói nhiều lời nữa, lúc này hắn vừa mới trốn khỏi hang hổ lại gặp phải đầm rồng, hiện tại hắn đã bị tên ma tôn phệ hồn tộc này để mắt tới, lại căn bản không cách nào có thể chạy trốn, cho dù chỉ vì mạng nhỏ của mình cũng chỉ còn đường dốc hết toàn lực một phen, đánh một trận ngay mặt cùng với người này mà thôi. Một tên tu sĩ hóa thần kỳ, thêm với một tên tu sĩ luyện hư kỳ thượng tộc mạn hạng, cũng dám tới đây tìm đường chết hay sao? Đối với chuyện hai người mới vừa tham gia vào vòng chiến, ma tôn phệ hồn tộc không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào, hừ mũi một tiếng há miệng phun ra thập vạn tụ hồn phiền. Y cầm lá cờ múa may bốn phía, ma khí trong thiên địa nháy mắt hóa thành vô số dòng chảy nho nhỏ ùa vào trong lá cờ, ánh sáng lá cờ lập tức bùng lên chói chang vô cùng là rực rỡ, giữa vô số tiếng quỷ khóc ma gào bay ra vô số hung hồn ác sát. Những hồn phách này thì nhau há miệng phun ra trận trận âm phong, chia ra bay tới gần triệu địa và kim diệp tiên tử, còn ác quỷ hư hình tung mình nhảy vọt lên một cái, xông thẳng tới tên tộc trưởng luyện hư sơ kỳ của kinh vân tộc. Hai tay kim diệp tiên tử không ngừng biến ảo pháp quyết, điểm ra liên tục bốn phía ở hư không, hai cánh tay mang theo ống tay áo không ngừng múa mẩy, chân của nàng cũng đã bước theo cước bộ vô cùng là huyền ảo, dáng người yểu điệu của nàng dường như đang vũ múa giữa không trung, tỏ ra vô cùng là xinh đẹp nhưng lại toát ra thần sắc trang nghiêm không thể xâm phạm. Trong lúc thiếu nữ giơ tay nhấc chân, thiên địa ma khí xung quanh hộ tụ thành từng cơn chốt xoáy, sau đó cũng lập tức dung hợp lại thành một luồng, tạo thành một phong trụ ma khí to chừng mấy trượng. Theo thiếu nữ không ngừng thi pháp, không ngừng rót thiên nhu ma kình vào trong phong trụ càng lúc càng lớn, hấp thu ma khí càng ngày càng nhiều cũng càng thêm dày đặc. Phong trụ do cỗ thiên nhu ma kình hóa thành này bảo vệ thiếu nữ vào bên trong, một khi những hồn phách hung ác kia bị phong trụ cuốn vào trong đó, sẽ lập tức bị vô số phong nhận đánh cho hồn phi phách tán, hóa thành từng luồng khí xám đen giải tán biến mất không thấy nữa, trong khoảng thời gian ngắn những hồn phách này cũng không cách nào có thể tới gần nàng được. Tộc trưởng kinh vân tộc đối mặt với ác quỷ hư hình xông tới, cũng đã vội vàng tụ tập ma khí ở xung quanh, lúc này cũng đã vỗ ra một trưởng ảo hóa ra một con ma hổ màu đen có cánh trông vô cùng là sống động. Con ma hổ này chính là hư hình do tộc trưởng thượng tộc luyện hư kỳ tế xuất ra. Ma hổ được tộc trưởng thượng tộc luyện hư kỳ thao túng, há miệng hấp thu thật nhiều thiên địa ma khí ở xung quanh, hình thể bành trướng đến 7-8 trượng, hai cánh vỗ mạnh, lập tức có vô số lông màu đen bắn ra, hóa thành từng thanh kiếm sắc lấp lóe ô quang đâm vào ác quỷ hư hình đối diện phía mình. Thế nhưng ác quỷ hư hình bất quá chỉ vỗ đôi cánh quỷ thủ một cái, lập tức điều động thật nhiều ma khí hóa thành một tấm thuẫn ma khí đen như mực ở trước người. Tấm thuẫn này to chừng mấy trượng, bề ngoài ma khí cuồn cuộn sôi trào, cũng có cái đầu xích quỷ khổng lồ từ trong đó bay ra, há miệng to như chậu máu không ngừng hấp thu thiên địa ma khí ở xung quanh. Vô số lợi kiếm màu đen kia bắn vào tàu thuẫn ma khí này hoặc là bị xích quỷ há miệng nuốt mất, lập tức cũng đã biến mất trong vô hình, hoặc là kích phát một mảnh hắc khí sôi trào ở mặt ngoài tấm thuẫn, cũng đã không gây ra được tác dụng gì, cũng không có chút uy hiếp nào đối với ác quỷ hư hình kia. Ma hổ thình lình há miệng thét dài một tiếng, nhất thời một cỗ sóng âm vô hình từ trong miệng hổ bay ra, lấy miệng hổ làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, mục tiêu chính là ác quỷ hư hình kia. Thế nhưng ác quỷ hư hình lại phát ra tiếng quỷ kêu bén nhọn chói tai, hơn nữa cũng có một tầng vô hình sóng âm từ trong miệng của nó phát tán ra, chẳng những ngăn trở sóng âm tiếng hổ gầm, hơn nữa còn bắn ngược trở về toàn bộ. Những tiếng nổ ùng oàng vang lên, uy lực hai cỗ sóng âm va chạm chấn động khiến cho thân hình ma hổ đương đưa giữa không trung, giống như lá cây bị cuốn theo chiều gió mất đi khống chế. Ác quỷ hư hình nhân cơ hội này đã xông lên, hai quỷ chảo chụp ra một chảo vào người của ma hổ, chỉ nghe hai tiếng phầm phập nhẹ vang lên, thân hình khổng lồ uy mãnh của ma hổ không ngờ trúng hai chảo âm trầm của ác quỷ hư hình, lập tức tan xương nát thịt, biến thành nhiều tia ma khí tiêu tan giữa không trung. Cũng cùng là hư hình, cũng có tu vi luyện hư sơ kỳ giống nhau, nhưng giữa tu sĩ thượng tộc và thánh tộc lại có hào sâu ngăn cách khó có thể vượt qua, căn bản là không thể nào sánh kịp được. Trong cùng lúc đó triều địa cũng đang ra sức chém giết, hắn cũng không dám để bị vạn hồn bao vây lần nữa, ỷ vào năng lực phòng thủ kinh người của kim cương giáp, múa mai kim thương giống như một con kim xà xông phá vào giữa đám hồn phách đang định hình thành thế bao vây phong tỏa, chạy thẳng tới bản thể tên ma tôn phệ hồn tộc kia. Dọc theo đường đi kim thương đi tới đâu kim quang long lánh, hàng chục hồn phách bị đánh hồn phi phách tán biến thành từng luồng khí xám đen. Triều địa đã nhìn ra mặc dù tên phệ hồn tộc này có thủ đoạn quỷ dị, nhưng năng lực phòng ngự công kích thân thể cũng hết sức là tầm thường, từ nãy tới giờ vẫn không công kích cận thần. Mà hàn cung đã nghe nói qua phệ hồn tộc nhân có thể chất đặc thù, có thể chứa đựng hồn phách trong cơ thể để tế luyện, mục đích và thủ đoạn luyện thể của bọn chúng chỉ vì dễ dàng tế luyện hồn phách hơn, hoặc là phát huy ra uy lực hồn phách hùng mạnh hơn, chứ không phải là khiến cho thân thể trở nên mạnh mẽ hơn. Mà kim quỷ tộc bất kể là luyện thể thuật hay là công pháp chủ tu, rõ ràng là thích hợp hơn với phương thức tác chiến cận thân một chọi một, vì vậy triệu địa đã quyết định xông lên, chẳng những không né không tránh mà còn xông tới tên ma tôn phệ hồn tộc này. Ma tôn phệ hồn tộc thoáng động ý niệm, ác quỷ hư hình ngoài xa đang định công kích tộc trưởng luyện hư sơ kỳ kia, thình lình hóa thành một luồng hắc khí biến mất tại chỗ, mà trong lúc này ma tôn phệ hồn tộc lại há miệng phun ra một cái, lại có một đạo ác quỷ hư hình bay ra trong chớp mắt hấp thu thật nhiều thiên địa ma khí, hình thể to chừng một trượng xuất hiện trước mặt của ma tôn, nghênh đón triều địa lúc này cũng đang sồng tới. Song chảo ác quỷ hư hình thấp thoáng một cái, trong chốc lát lại ngưng tụ ra một tấm thuẫn màu đen kịt to chừng mấy trượng, đầu quỷ trên mặt thuẫn há to miệng như chậu máu nhắm thẳng vào triều địa. Triều địa run kim thương ở trong tay, trong giây lát kích thích nọc thị huyết phong hậu trong huyết mạch toàn thân, nhất thời toàn thân huyết mạch căng phồng kim quang bùng lên, kim xà ma thương trong tay phảng phất bị kim quang thiêu đốt, hóa thành một con kim xà chói mắt đâm thẳng vào miệng của xích quỷ trên tấm thuẫn đang há to. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, luồng sáng màu vàng to chừng mấy trượng đột nhiên lóe lên một cái, kèm theo đó là thật nhiều hắc khí bốc lên cùng tên ma tôn phệ hồn tộc hét thảm một tiếng. Đôi quỷ chảo của ác quỷ hư hình và tâm thuẫn ma khí bảo vệ đã biến mất không thấy nữa, mà trên ngực của ác quỷ đâm xuyên một lỗ thủng to chừng một thước, ma áp do ác quỷ hư hình phát tán ra lập tức giảm sút đi rất nhiều. Tên ma tôn phệ hồn tộc ở sau lưng ác quỷ hư hình, mặc dù lúc khẩn yếu quan đầu đã thi triển bí thuật thuần di sang một hồn phách khác cách đó mấy chục trượng, nhưng cũng đã phát ra một tiếng hét thảm miệng phun ra thật nhiều máu tươi màu lục sẫm. Công pháp tộc nhân phệ hồn ma tộc hết sức là đặc biệt, tu luyện ra hư hình cũng thập phần hùng mạnh, nhưng tương liên cùng với huyết mạch của bản thể, hư hình bị thương nặng dĩ nhiên bản thể người này cũng sẽ bị liên lụy đến không ít. Hòa một tiếng vang lên, triều đệ cũng đã há miệng phun ra một ngụm máu tươi, chuyện khiến cho hắn không ngờ tới là kim xà ma thương vừa mới phục hồi lại như cũ cũng không lẩu, không ngờ không chịu nổi một đòn hùng mạnh vừa rồi của hắn vì vậy vỡ tan ra hoàn toàn nát bấy không còn nữa. Ôi à, khá lắm đó, không ngờ rằng chỉ là một tên tu sĩ hóa thần trung kỳ lại có thể bức bản tôn phải thi triển tuyệt chiêu cuối cùng này. Ma tôn phệ hồn tộc cười lạnh một tiếng, cũng bấm ra một đạo pháp quyết điểm tới ác quỷ hư hình kia. Bản mệnh pháp bảo đã bị hủy, kim sát ma thể triệu địa tâm thần tương thông bị thương cũng không hề nhẹ. Mà về phía tên ma tôn phệ hồn tộc kia, bản mệnh công pháp ngưng tụ hư hình cũng đã bị trọng thương, cũng không tốt lành gì hơn triệu địa. Đồng thời phe triệu địa còn có kim diệp tiêm tử, cùng với tộc trưởng thượng tộc luyện hư không hư hao một chút nào, tựa hồ lúc này cũng có hơi chiếm được phần hơn. Hai người này cũng đã nắm lấy thời cơ, thừa dịp địch nhân bị thương ai nấy xuất ra thủ đoạn thì nhau công tới. Kim sát huynh, ngươi không sao chứ? Kim Diệp tiên tử thông qua thần thức lo lắng hỏi thăm một tiếng, đồng thời phân ra một cỗ thiên nhu ma kính biến thành phong trụ màu đen, lúc này cũng đã hộ vệ trước người của triều địa. Tại hạ không có sao, chỉ bất quá hư hình đối phương quá mức là lợi hại, một đòn tự bạo bản mệnh pháp bảo tại hạ cũng không thể hoàn toàn hủy đi được, có thể thấy được hắn đáng sợ tới mức nào, sợ rằng thực lực của người này trong số tu sĩ phệ hồn tộc cung cấp cũng không phải là hạng người tầm thường đâu. Triều địa lập tức trao mày trả lời. Dường như xác nhận được sự lo âu của triều địa, tên ma tôn phệ hồn tộc hai tay không ngừng điểm tới từng đạo hắc khí vào trong hư hình bị thương nặng kia. Thình lình ác quỷ hư hình này lại há miệng to hút mạnh một cái, hút thật nhiều hồn phách xung quanh vào trong miệng to như chậu máu của nó. Trong chốc lát đã có gần nửa hồn phách bị hư hình này cắn nuốt, mà cũng trong chốc lát khí xám đen bùng lên trên ngực của ác quỷ hư hình, làm cho vết thương hoàn toàn phục hồi lại như cũ, phảng phất chưa từng bị thương một chút nào. Hỏng bét rồi. Triều địa thầm quát ở trong lòng, theo bản năng vội vàng tránh ra xa đến hơn trăm trượng. Ác quỷ hư hình tiếp tục há miệng điên cuồng hút mạnh một cái, không bao lâu sau mấy vạn hồn phách xung quanh đã có 7-8 thành bị ác quỷ hư hình này hút vào trong bụng của nó. Cách một tiếng nhỏ vang lên, không ngờ ác quỷ hư hình lại ợ lên một cái, vẻ mặt tỏ ra hài lòng dùng quỷ chảo xoa xoa bụng tròn căng của mình, sau đó ba con mắt quỷ chợt lóe tinh quang lạnh lùng quét về phía ba người của triều địa. Trong lúc ác quỷ hư hình cắn nuốt hồn phách, cơ mặt tên ma tôn phệ hồn tộc thỉnh thoảng giật giật một cái lộ ra vẻ hết sức là đau lòng. Rất hiển nhiên luyện chế nhiều hồn phách đến như vậy hết sức là không dễ, nhưng một lần lại dùng hết nhiều như vậy cũng hết sức là đau lòng. Nhưng sau khi ác quỷ hư hình cắn nuốt xong, khóe môi ma tôn phệ hồn tộc nhếch lên mỉm cười đắc ý trong lòng thầm nói. Không phải là thân thể ngươi hết sức là cường hãn sao, bản tôn cũng muốn xem ngươi có thể ngăn cản được một chiêu thiên quỷ chảo mà bản tôn tu luyện nhiều năm này hay không. Bị ánh mắt ác quỷ hư hình đảo qua một cái, nhất thời triều địa chỉ cảm thấy cả người run lên giận cả tóc gáy, vẻ tham lam lộ rõ trong ánh mắt của ác quỷ dường như là gặp được món ngon tuyệt thế. Trời đời! Nó càng đáng sợ hơn trước sao? Thần sắc kim diệp tiên tử cũng đã đại biến, thân thể khẽ run lên hiển nhiên cũng đã hết sức là sợ hãi. Mà tộc trưởng kinh vân tộc sau khi sửng sốt một hồi, bất ngờ cũng đã hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng ra phía xa. Này, tộc trưởng, ngươi... Thấy người này lâm trận bỏ chạy, kim diệp tiên tử lập tức lớn tiếng gầm lên, nhưng nói được lửa lời liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. A quỷ hư hình kia chỉ trong nháy mắt đã điều động thật nhiều thiên địa ma khí ở xung quanh, hóa thành một bóng đen tốc độ kinh người hết sức xông về phía của triều địa. Đôi quỷ chảo của bóng đen này chộp ra liên tục, nhất thời ảo hóa ra thật nhiều quỷ chảo màu đen quỷ ảnh trùng trùng. Song quyền của triều địa liên tục đánh ra, xuất ra từng chiêu toái kim quyền nghênh đón từng quỷ chảo màu đen ảo hóa, trong tiếng ầm ầm liên miên không dứt, quỷ chảo bị đánh cho tan tác thành từng luồng khí xám đen. Ác quỷ hư hình theo đó bay gần tới triều địa, thân hình không thay đổi nhưng một quỷ chảo của nó lại bành trướng trong nháy mắt, rất nhanh đã hóa thành to mấy chục trượng, thoạt nhìn hết sức không cân xứng, quỷ dị vô cùng. Quỷ chảo khổng lồ mang theo uy thế vô cùng là kinh người, đập trời phủ đất vỗ xuống phía của triều địa. Chảo phong mãnh liệt khiến cho triều địa bên dưới chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ áp lực khổng lồ cực kỳ đáng sợ bao phủ, cơ hồ lúc này cơ thể không thể động đậy được, đừng nói là né tránh hoặc là đánh trả lại. Kim Diệp tiên tử tỏ ra vô cùng là khẩn trương, tung mình xông tới muốn giúp triều địa một tay lại bị chảo phong toát ra ngăn cản lại, không thể nào tới gần triều địa được. Mặt thấy một chảo này vỗ xuống, cho dù là thân thể kim sát cường hãn tới mức nào, nhưng hiện tại cũng đã bị thương không hề nhẹ, và lại dưới công kích hùng mạnh như vậy kết quả thế nào Kim Diệp tiên tử cũng không nắm chắc, nhất thời lúc này tỏ ra lo lắng không thôi ở trong lòng. Ờ, Kim Sát Huynh! Trong tiếng kinh hô thất thanh của nàng đã lộ ra vẻ nghẹn ngào. Ôi! Kim Sát Ma Thể Triều Địa nhắm mắt than nhẹ một tiếng, thậm chí còn khẽ lắc đầu dường như là đang nhắm mắt chờ chết vậy. Thế nhưng ngay sau đó ma thể của hắn chợt mở bừng mắt ra, đồng thời tay áo bào của hắn lập tức sụt lên. Cặp mắt Kim Sát Ma Thể nhất thời trở lên đen như mực, lúc này tỏ ra thâm thúy không thấy đáy, cũng đã bắn ra hai đạo thiểm điện màu đen to bằng ngón tay bắn thẳng tới quỷ trảo. Cùng lúc đó trong tay áo bào của hắn bắn ra một đạo tử quang vô cùng là rực rỡ, tử quang đón gió hóa lớn bất ngờ hiện ra thân hình một thanh niên thân phủ một màn hào quang màu tím thật dày, chính là bản thể của Triều Địa. Mà lúc này tu vi bản thể của hắn cũng đã đạt tới hóa thần trung kỳ. Sau khi Triều Địa tế xuất bản thể, hai mắt của hắn cũng đã chớp một cái thình lình có biến hóa lớn. Con mắt trái đỏ bừng như máu, chiếu ra một mảnh hồng quang nhàn nhạt, con mắt bên phải trắng nõn không tì vết, bắn ra một đạo bạch quang vô cùng là thanh khiết. Tà ma nhãn âm dương trá mục, ba loại thần mục thần thông liên tục thi triển làm cho tất cả mọi người đều tỏ ra sửng sốt. Ngay cả tộc trưởng Kinh Vân tộc đang chạy trốn kia cũng theo bản năng dừng thân hình lại, giảm chậm tốc độ xoay người lại chớp mắt quan sát cảnh tượng này. Hai tiếng tích tích vang lên, tà nhãn ma quang đánh vào quỷ trảo bốc lên một luồng khí xám đen thật lớn, nhưng thế giáng xuống của quỷ trảo bất ngờ chỉ chậm lại một chút sau đó vẫn tiếp tục giáng xuống. Tu vi của Triều Địa cũng chỉ có hạn, mặc dù lúc này thần thông tà ma nhãn có tiến bộ rất lớn so với lúc ở hóa thần sơ kỳ, nhưng vẫn còn chưa đủ để chống lại cùng với quỷ trảo kia. Nhưng sau đó một mảnh hồng quang nhàn nhạt chiếu vào trong quỷ trảo nhất thời hơi chậm lại, phảng phất hết thảy xung quanh đều ngưng động lại. Trong cùng lúc hồng quang chiếu rọi, một cột sáng màu trắng to chừng một trượng cũng đã đánh vào trong quỷ trảo. Một tiếng nổ ầm vang lên thật lớn, cột sáng màu trắng trực tiếp xuyên thấu quỷ trảo kia, khi sấm đen kia gặp phải bạch quang phảng phất gặp phải khắc tinh, rối rít tan rã trong bạch quang hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Dương đồng thần quang do Triều Địa tu luyện âm dương trá mục mà thành, chính là linh lực trí thuần trí dưỡng, hết sức là khắc chế đối với ma khí, mà quỷ trảo này hoàn toàn là do ma khí cùng với hồn lực ngưng tụ mà thành, cũng không có thực thể cho nên đã bị dương đồng thần quang của Triều Địa khắc chế một cách vô cùng là dễ dàng. Một trảo thế không thể phá của quỷ trảo kia, chỉ trong nháy mắt đã bị ba loại thần thông mục này phá giải đi. Không... Không, làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Mà Tôn Phệ Hồn tộc bật thốt lên tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Ngươi lại có một cỗ tu luyện linh lực phân thân sao? Không ngờ cũng có tu vi hóa thần trung kỳ, lại là phân thân có âm dương song đồng nữa chứ? Mà Tôn Phệ Hồn tộc liên tiếp nói ra ba chữ lại, nhưng vẫn không thể biểu lộ ra hết nỗi khiếp sợ của mình. Kim Sát Huynh, ngươi... Thiếu nữ theo bản năng kêu lên một tiếng, thần sắc từ vô cùng lo âu biến thành hết sức là khiếp sợ. Tộc trưởng Kinh Vân tộc cũng đã bị cảnh tượng này làm cho hoàn toàn chấn động, thu độn quang lại lơ lửng ở phía xa, không biết là có nên quay trở lại tương trợ nữa hay không. Bản thể của Triều Địa há miệng phun ra một cái, phun ra một luồng tử hỏa ngũ sắc to bằng nắm tay mặt ngoài chớp động linh quang, ngay sau đó tử hỏa dầm một cái lập tức vỡ ra, hóa thành một biển lửa màu đỏ sẫm to chừng hơn trăm trượng, cuồn cuộn lửa cháy ngập trời quét tới những hồn phách còn sót lại. Đồng thời Kim Sát Ma Thể Triều Địa cũng đã hóa thành một đạo kim quang, bay thẳng về phía bản thể của tên Ma Tôn Phệ Hồn tộc, song quyền giơ ra chuẩn bị công kích. Những hồn phách kia vừa bị biển lửa hỗn nguyên chân hỏa cuốn vào trong đó, chỉ sau chốc lát đã tiêu hủy thành một làn khói trắng. Chỉ trong nháy mắt đã có mấy trăm hồn phách bị biển lửa quét sạch, hồn phi phách tán tan thành hư vô, hiệu suất hơn xa Kim Sát Ma Thể dùng thực thể công kích tả xung hữu đột. Uy lực biển lửa này thật mạnh mẽ, e rằng không kém gì mấy loại ma hỏa thanh danh hiển hách rồi. Ma tôn phệ hồn tộc tỏ ra hoảng sợ biến sắc, y cũng biết rất ít chuyện liên quan tới linh tủ, nhưng lửa này trong nháy mắt đã diệt sạch rất nhiều hồn phách, lại còn phá hỏng thế bao vây của ác quỷ hư hình. Sự thật xảy ra rành rành trước mắt như vậy, tự nhiên y cũng không dám coi thường. Chỉ trong nháy mắt y cảm thấy hết sức tò mò về thanh niên kim quỳ thánh tộc này, đồng thời trong lòng còn có cảm giác kinh sợ khó có thể diễn tả bằng lời.